cháy bỏng khước nha. Chương 14, đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều gọi món đặc trưng của quán. Cháo tôm tươi nấu cùng nấm hương, mềm mịn lại đậm đà. Lâm Diểu ăn xong, dạ dày cảm thấy ấm áp. Chẳng bao lâu trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Cô lại gắp thêm một miếng nem rán, nhưng còn chưa kịp đưa lên miệng, chiếc điện thoại đặt trên bàn đã đổ chuông. Màn hình sáng lên, hiện dòng ghi chú, mẹ, ánh mắt Văn Giá cũng liếc thấy. Anh cứ tưởng là Triệu Mỹ Oanh gọi tới. Trong lòng nghĩ, người phụ nữ đó cuối cùng cũng còn chút lương tâm, biết quan tâm con gái lúc ốm. Nhưng khi anh ngước mắt lên, lại thấy cô gái nhỏ trước mặt bỗng chốc mắt sáng rực, ngập tràn vui sướng, nhưng ngay sau đó lại thoáng qua một chút lúng túng và xa lạ. Lâm Diểu mím môi, đặt miếng nem vừa gắp xuống đĩa, rồi cầm điện thoại lên nghe máy. Cuộc gọi này không phải do Triệu Mỹ Oanh gọi, cô vẫn chưa đổi ghi chú số này. Do dự 2 giây, cách xưng hô cũng không thay đổi, vẫn gọi như trước kia. Mẹ ạ, ơi, ở đầu dây bên kia. Thẩm Di kích động đáp lại, nước mắt lập tức rơi xuống. Từ lúc đưa Lâm Diểu đi, đây là cuộc gọi đầu tiên bà chủ động gọi cho cô. Vì cảm giác tội lỗi, cũng vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của con bé, bà và chồng vẫn luôn kìm nén, không dám liên lạc, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ mình đã nuôi suốt mười mấy năm. Làm sao có thể thực sự buông bỏ được? Con ở bên này sống rất tốt, mẹ cũng đối xử với con rất tốt. Con đã chuyển đến trường mới, trường gần nhà lắm, không có gì không thích nghi được cả. Kỳ thi giữa kỳ cũng đã xong rồi, thành tích không bị tụt. Lâm Diểu vừa nói, vừa để ý thấy Văn Giã cũng đã ngừng ăn. Anh chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt đen láy, dài hẹp, từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn cô. Đến khi cô cúp máy, nhẹ nhàng hít một hơi để xua đi cảm giác cay nơi mũi. Bèn nghi hoặc hỏi, anh cứ nhìn em chằm chằm nãy giờ làm gì thế? Văn Giá, xem em có cần chớp mắt không? Lâm Diểu có chút ngẩn ra, vài giây sau mới phản ứng lại được hàm ý trong lời nói của anh. Anh đang nói cô nói dối mà không chớp mắt. Cô nhỏ giọng phản bác, chỉ có một câu thôi, còn lại đều là thật mà. Ngoại trừ câu, Triệu Mỹ Oanh đối xử với cô rất tốt, ở cái chỗ tồi tàn này mà cũng gọi là sống tốt. Văn Giá khẽ hừ một tiếng, trong lòng nghẹn một cơn bực bội, tức giận với hai người đã bỏ rơi cô ở đây. Những bậc cha mẹ xa lạ kia cũng tạm được mà, ít nhất không bị gió táp mưa sa. Lâm Diểu lạc quan nói, khóe mắt cong lên, đôi mắt sáng trong lấp lánh nhìn anh. Hơn nữa, chẳng phải em còn có thêm một người anh trai sao? Trái tim Văn Giá bỗng nhiên đập mạnh một nhịp. Hồi nhỏ em thật sự rất muốn có một người anh trai. Em từng rất ngưỡng mộ những cô bé có anh trai, được anh dắt đi chơi, bị mấy cậu nhóc nghịch ngợm bắt nạt cũng có thể tự tin nói, tôi sẽ gọi anh trai tôi tới. Lâm Diểu cười lên, hai má hiện ra hai lúm đồng tiền lờ mờ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Bây giờ coi như ước nguyện của em thành hiện thực rồi. Nhưng mà, cô hồi tưởng lại, chớp mắt nói, lúc mới đến, chồng anh dữ lắm, cũng không nói chuyện với em câu nào. Em còn tưởng anh rất ghét em nữa. Văn Giá nhìn cô gái nhỏ trước mặt, gương mặt vô tư không chút phòng bị, trong lòng bỗng dâng lên một vị đắng chát khó tả. Anh làm sao có thể ghét cô được? Chỉ là anh sợ nỗi khát khao chết tiệt kia sẽ bị lộ ra, cho nên chỉ có thể ra sức dùng vẻ lạnh lùng xa cách để che giấu. Văn Giá khẽ nhếch khóe môi, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Ban đầu thì có hơi ghét thật, nhưng sau này phát hiện ra cũng không đáng ghét lắm. Những ngày học tập lặp đi lặp lại đầy nhàm chán dường như có thêm chút thú vị vì đêm Giáng sinh sắp đến. Trước đây, trường quốc ngữ mà Lâm Diểu theo học rất chú trọng đến sự hội nhập quốc tế. nên cũng tổ chức những ngày lễ phương Tây như Giáng sinh. Trường sẽ dựng một cây thông Noel thật lớn, cửa sổ lớp học dán đủ loại hình trang trí, bảng đen cũng sẽ được trang hoàng theo chủ đề lễ hội. Đến ngày đó, còn có hoạt động biểu diễn và đổi quà với bạn bè. Nhưng ở Tam Trung thì không có những thứ này. Thầy cô vẫn nghiêm túc giảng bài theo tiến độ học, nhưng tâm trạng mong chờ lễ hội của đám học sinh thì không thể nào kìm nén nổi. Mỗi khi tan học, các cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường đều đông nghịt người. Náo nhiệt vô cùng, các nữ sinh túm tụm lại chọn thiệp chúc mừng âm nhạc giá 2 tệ một tấm. Kẹo hình gậy và băng đô đáng yêu. Còn đám nam sinh cũng vào mua chút quà cho bạn gái hoặc cho người mình định tỏ tình. Lâm Diểu đi cùng Tạ An Kỳ chọn thiệp Giáng sinh, nhân tiện cũng mua vài tấm. Ngoài Tạ An Kỳ, cô cũng có vài người bạn nữ khá thân trong lớp. Trên đường trở về trường, Tạ An Kỳ nói với vẻ chắc chắn. Diểu Diểu, đến đêm Giáng sinh chắc chắn sẽ có rất nhiều nam sinh tặng táo và quà cho cậu. Nếu lúc đó bàn cậu không đủ chỗ, cứ dùng bàn tớ nhé. Năm ngoái, Tiết Giai Oánh cũng từng bị nhét đầy quà vào ngăn bàn. Đến mức cô nàng còn lớn tiếng than phiền mấy lần rằng không còn chỗ để sách vở nữa, nhưng ai cũng nghe ra. Trong lời than thở đó có không ít sự khoe khoang. Ở độ tuổi này, nhiều cô gái cho rằng được con trai thích, được theo đuổi chính là một niềm tự hào. Nhưng Lâm Diểu thì không cảm thấy như vậy. Trước đây, ở trường quốc ngữ, cô từng bị nam sinh tặng quà đến mức phiền phức. Mỗi lần như vậy, cô đều phải kéo qua kéo lại, mất hết cả thời gian nghỉ giữa giờ. Đến đi vệ sinh cũng không kịp. Hai người vừa rời khỏi cửa hàng văn phòng phẩm thì có một nhóm nam sinh bước vào. Người đi giữa bước dài tiêu sái, tên là Thôi Trạch, cậu ta cao gầy. Mắt một mí, đôi mắt hơi nhỏ nhưng lại biết cách ăn diện, luôn ăn mặc theo phong cách của các nam chính trong phim Hàn Quốc. Nhìn cũng có chút bảnh bao. Thôi Trạch đứng trước cửa hàng, chỉ vào con gấu bông cỡ đại trong tủ kính, giá lên đến mấy trăm tệ, rồi quay sang hỏi đám bạn, mấy ông nói xem, nếu đêm Giáng sinh tôi tặng Lâm Diểu con gấu này, liệu cô ấy có đồng ý lời tỏ tình của tôi không? Chắc là được đấy, con gái ai mà không thích mấy thứ lông xù đáng yêu này chứ. Thế thì tôi mua luôn, nếu tỏ tình thành công, mời mấy ông một chầu. Thôi Trạch hào phóng nói, vừa lấy ví ra định bước vào cửa hàng thì một bóng người cao lớn hơn xuất hiện. Chặn trước mặt cậu ta, Văn Giá hạ mắt, con người đen láy lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu ta, giọng nói không chút cảm xúc. Như một cơn gió buốt lạnh thấu xương. Mày nói muốn tỏ tình với ai? Thôi Trạch giật thót. Cả trường đều biết Lâm Diểu là em gái của Văn Giã. Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng anh rất bảo vệ cô. Nhưng cậu ta đâu phải muốn bắt nạt cô ấy, chỉ là một màn tỏ tình đàng hoàng mà thôi. Với một đại ca chuyên đánh nhau, trốn học như Văn Giã, chắc chắn chuyện yêu sớm cũng chẳng là gì to tát, phải không? Nghĩ vậy, Thôi Trạch lấy hết can đảm nói. Em muốn tỏ tình với Lâm Diểu. Anh Giá, anh yên tâm, nếu em gái anh đồng ý làm bạn gái em nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Văn Giá chậm rãi nghiến đầu lưỡi vào hàm răng dưới, cười khẽ một tiếng. Thôi Trạch thấy vậy còn tưởng mình có hy vọng. Nhưng chưa kịp vui mừng, ngọn lửa nhỏ vừa mới bùng lên trong lòng đã bị dập tắt ngay lập tức. Sắc mặt thiếu niên tối sầm lại, giọng nói lạnh băng, không một chút độ ấm. Mày muốn tao bẻ gãy tay để mày không viết nổi thư tình? Hay để tao bẻ gãy chân để hôm đó mày khỏi đến trường luôn? Tự chọn đi, Thôi Trạch, đám bạn của cậu ta. Xin lỗi anh Giá, em sai rồi. Em tuyệt đối sẽ không tỏ tình với Lâm Diểu nữa. Thôi Trạch nhận thua nhanh như chớp. Thôi Trạch sợ đến mức giơ ba ngón tay lên thề ngay lập tức. Sau này gặp cô ấy, em sẽ đi đường vòng. Được chưa? Văn Giã lúc này mới dịu bớt sắc mặt khó coi. Ánh mắt sắc lạnh quét qua đám bạn của Thôi Trạch, khiến cả lũ không rét mà run. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo cảnh cáo rõ ràng. Câu vừa rồi cũng áp dụng cho tất cả bọn mày. Cô ấy còn phải học hành, thi đại học, đứa nào dám làm cô ấy phân tâm thì đừng trách tao không khách khí. Dứt lời, Văn Giã xoay người rời đi. Mãi đến khi bóng anh khuất hẳn, đám người Thôi Trạch mới dám thở mạnh. Rồi ngay sau đó, mỗi người nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở nhóm chat của trường với hơn 100 thành viên, nhập một tin nhắn cảnh báo cho những kẻ vẫn còn đang nhen nhóm ý định tỏ tình. Muốn giữ mạng thì tránh xa. Em gái, Văn Giã ra. Ai không sợ gãy tay gãy chân thì cứ việc đi tỏ tình với Lâm Diểu. Đến ngày lễ Giáng sinh, trời không có tuyết rơi như trong phim thần tượng. Thời tiết còn khá xám xịt, cả ngày chỉ toàn mây dày. Lâm Diểu nhận được một số thiệp chúc mừng từ các bạn nữ trong lớp. Cô cũng đều đáp lễ lại. Điều làm cô thở phào nhất chính là không có lấy một nam sinh nào tặng quà cho cô cả. Dù sao thì, trong tam trung, chẳng có nam sinh nào không sợ Văn Giã. Khuôn mặt của Lâm Diểu đích thực xinh đẹp như hình mẫu. Mối tình đầu, nhưng mạng nhỏ của chính mình quan trọng hơn nhiều. Chỉ có mỗi Tạ An Kỳ là không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ toàn bộ nam sinh trong trường này đều bị mù hết rồi? Trái lại, tình huống bên phía Tiết Giai Oánh lại giống hệt năm ngoái. Hết tiết, nam sinh lại lần lượt kéo đến tặng quà. Bàn học của cô ta nhanh chóng chất đầy các loại hộp lớn hộp nhỏ. Đến cả gấu bông cỡ đại cũng có luôn. Nhìn thấy Lâm Diểu chỉ nhận được mấy tấm thiệp ít ỏi từ mấy bạn nữ, Tiết Giai Oánh bỗng cảm thấy hả hê vô cùng. Như thể lấy lại được thể diện. Cả ngày hôm đó, mỗi lần đi ngang qua bàn Lâm Diểu, cô ta đều cười đắc ý như một kẻ chiến thắng. Tiết học cuối cùng của buổi tự học buổi tối là môn địa lý. Thầy giáo cầm nửa viên phấn, còng lưng cố gắng hết sức vẽ sơ đồ dòng hải lưu trên bảng đen. Nhưng tâm trí của đám học sinh đã bay đi từ lâu. Từng mẩu giấy nhỏ truyền tay liên tục, ai nấy đều đang bàn luận xem sau khi tan học nên đi đâu đón Giáng sinh. Chỉ có Lâm Diểu vẫn chăm chú nhìn bảng, viết bài cẩn thận. Bất chợt, một tờ giấy nháp được đẩy đến trước mặt cô. Cô tạm dừng động tác ghi chép, cúi đầu nhìn, là Tạ An Kỳ truyền qua. Trên đó viết: "Diều Diều, tối nay chúng ta đi dạo ở quảng trường Giai Lệ đi. Nghe nói có sự kiện đặc biệt đó, còn có cả ông già Noel phát kẹo và sô-cô-la nữa." Lâm Diểu cúi đầu viết lại một dòng: "Xin lỗi nhé, tối nay tớ có việc rồi." Trong lúc cả lớp háo hức mong chờ tiếng chuông tan học, chỉ còn 15 phút cuối của buổi tự học, bất ngờ trời đổ mưa. Bên phía Văn Giã, lớp 12-7 cũng có tiết tự học tối nay, là môn tiếng Anh, nhưng giáo viên tiếng Anh của họ lại là một người vừa mới tốt nghiệp. Tính tình hiền lành, không đủ uy nghiêm để áp chế đám học sinh. Kết quả, hơn nửa lớp trốn học, trong đó có Bành Nhất Phàm và Lộ Vũ An. Cả hai trốn khỏi trường từ 6 giờ, trực tiếp chạy đến tiệm xăm của Văn Giã ngồi chơi game. Chờ anh xăm xong cho khách rồi cùng đi đánh bia. 8 giờ 10 phút, vị khách cuối cùng cũng xăm xong, mặc áo vào rồi rời đi. Bành Nhất Phàm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mở miệng thắc mắc: "Cái ông anh vừa rồi nghĩ gì thế nhỉ? Xăm hẳn tên bạn gái lên cánh tay luôn, lỡ sau này chia tay thì làm sao?" Lộ Vũ An giả bộ thông minh đáp ngay: "Dễ mà, sau này cứ kiếm bạn gái trùng tên trùng họ là xong." Văn Giã không để tâm đến hai người đang tán dóc, anh thu dọn xong đồ nghề, cả ba cùng ra ngoài đón taxi. Vừa mới vẫy được một chiếc, một giọt mưa rơi xuống. Văn Giã đặt tay lên cửa xe, định mở cửa ghế phụ lái thì bỗng khựng lại. Rồi, dầm, anh đóng cửa xe lại, quay đầu bảo hai người kia: "Tao có chút chuyện, về trước một chuyến, hai đứa mày cứ đi trước đi, nửa tiếng nữa tao đến. Bành Nhất Phàm và Lộ Vũ An còn chưa kịp hỏi là chuyện gì, Văn Giá đã sải bước đi mất. Anh quay lại tiệm xăm, lấy cây dù để sẵn ở đó. Sáng nay anh và Lâm Diểu cùng ra ngoài, nhớ rõ ràng cô không mang ô. Lúc anh đến trường, mưa đã bắt đầu nặng hạt, cổng trường đã mở, phía trước đậu đầy xe máy điện, nhiều phụ huynh mặc nguyên áo mưa, cầm ô vội vã chạy vào đón con. Cũng có vài nam sinh không muốn đợi, liền dùng cặp sách che đầu, chạy thẳng ra ngoài. Trong đêm mưa hỗn loạn, một chiếc Maybach màu đen từ phía đối diện chạy tới. Đến khúc cua, đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào Văn Giã, chói đến nhức mắt, anh khó chịu cau mày. Chiếc xe dừng lại trước anh một bước, đỗ ngay trước cổng trường. Cánh cửa mở ra, một nam sinh bước xuống, trông chỉ khoảng 17, 18 tuổi, cậu ta có gương mặt thanh tú, khoác trên mình chiếc áo khoác đen cắt may tinh tế, trong tay cầm một cây dù đen sang trọng đắt tiền. Từ người cậu ta toát lên một vẻ kiêu ngạo và tự tin. Nhìn một cái đã biết là kiểu học sinh ưu tú. Hơn nữa còn có vẻ xuất thân không tầm thường. Đặt vào ngôi trường hạng bét như Tam Trung, đúng là quá mức lạc lõng. Thế rồi cậu ta bước vào trong, Văn Giá cũng sải bước qua cổng trường. Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Lâm Diểu. Sau hơn chục giây, đầu dây bên kia mới bắt máy. Alo, giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Em còn chưa về đúng không? Anh qua đón em, bên kia có chút ồn ào. Lâm Diểu nâng cao giọng trả lời. Không cần đâu, có người đến đón em rồi. Tối nay em có việc phải ra ngoài. Ai đón? Đi đâu? Làm gì? Bao giờ về? Từng câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu. Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Văn Giá đã khựng lại. Dưới ánh đèn sáng rực ở tầng một dãy phòng học, anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô gái nhỏ vẫy tay, nhưng không phải với anh. Cậu nam sinh vừa bước xuống đi về phía cô, rồi dừng lại ngay trước mặt. Lâm Diểu mỉm cười, tiến lên vài bước, đi vào trong chiếc ô mà cậu ta đang cầm. Cách chương